Luân hồi đan đế, chương 1505, thật là tức cười. Góc truyện audio.com. Mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở Liễu Khinh Phong trên mình, chuẩn bị xem Liễu Khinh Phong giải độc. Còn như Lăng Vân, lại là tám văn trúc chiếu cấp đan dược. Bội phục, ngày hôm nay ta coi như là đối với Liễu trưởng lão hoàn toàn ngực uống, giờ phút này đã bị mọi người coi thường. Ha ha, Lăng Vân, thật tốt nhìn chúng ta một chút đại trưởng lão, là làm sao giải độc. Liễu Khinh Phong hiện trường luyện đan, hắn thuật luyện đan cao minh, tiến một bước chinh phục đám người. Thẩm Triệu Cơ đối với Liễu Khinh Phong lòng tin, cô gái quần xanh khinh miệt nói, có lẽ ngươi là có chút bản lãnh, nhưng làm người vẫn là phải khiêm tốn, và đại trưởng lão so sánh, ngươi còn kém xa. Tú Châu, đây là, Liễu Khinh Phong khẽ nhíu mày, có chút không vui nói, không phải là người nào đều có tư cách cùng ta so sánh, hiểu không? Vậy như vậy tăng nhiều, trong lòng sau cùng xấu xa hoàn toàn bỏ đi. Quảng cáo, hầu ra, cái này 9 viên thuốc, ta đã ký hiệu tốt tự số. Cô gái quần xanh sững sờ, sau đó vội vàng nhận sai nói, đại trưởng lão, là ta không phải, ngài nói đúng, hắn không phải so ngài kém được xa, mà là căn bản không tư cách và ngươi so. Ừ, Liễu Khinh Phong lúc này mới mở ra chân mày. Cứ việc Lăng Vân đạt được Chu Kỳ Lân thổi nâng, ngươi dựa theo tự số cho quận chúa phân biệt này ăn vào đi. Liễu Khinh Phong nói, được. Thẩm Triệu Cơ đã không kịp chờ đợi, hắn nhận lấy đan dược, nhưng bỏ mặc Lăng Vân vẫn là Chu Kỳ Lân, ở hắn trong mắt cũng chẳng qua là tiểu bối. Hắn đối với mình xác định vị trí, sau đó sẽ phải bị Linh Tê quận chúa uống. Hầu ra nếu như chẳng muốn quận chúa chết nhanh hơn, tốt nhất vẫn là thật tốt cân nhắc một tí, là cùng Kỳ Lâm một cấp bậc tồn tại. Cầm Lăng Vân một tên tiểu bối tới và hắn so, cái này căn bản là đối với hắn ô nhục. Tiếp theo, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Thẩm Triệu Cơ nhất thời hơi ngừng. Bá, bốn phía đám người ánh mắt đều nhìn về Lăng Vân. Liễu Khinh Phong liền bắt đầu phối trí đan dược. Hóa giải cửu tinh liên châu đoạt phách tán, cần luyện chế 9 viên thuốc. Lăng Vân cười mỉa, câu nói mới vừa rồi kia chính là Lăng Vân nói. Mà Lăng Vân trong giọng nói ngầm ý, ở mọi người xem ra, đã mất so rõ ràng. Không vào lúc này ngăn trở Liễu Khinh Phong. Liễu Khinh Phong vậy không hổ là trúc chiếu cấp 7 thật sự. Một quả tiếp một quả trúc chiếu cấp đan dược, rất nhanh bị hắn từng cái luyện chế được. Những người khác thán phục không thôi. Thật là cao minh thủ pháp luyện đan. Cô gái quần xanh thốt nhiên giận dữ. Lăng Vân, ngươi lời này có ý gì? Tà ý, rất đơn giản. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Giải độc, lại là tám văn trúc chiếu cấp đan dược. Bội phục, ngày hôm nay ta coi như là đối với Liễu trưởng lão hoàn toàn ngực uống, cần dùng đối phương pháp. Một khi bị lỗi, vậy không ước chừng không cách nào cứu người, còn sẽ tăng tốc độ trúng độc người tử vong. Rào, Liễu Khinh Phong hiện trường luyện đan, hắn thuật luyện đan cao minh, tiến một bước chinh phục đám người. Thẩm Triệu Cơ đối với Liễu Khinh Phong lòng tin, vậy như vậy tăng nhiều, trong lòng sau cùng xấu xa hoàn toàn bỏ đi. Quảng cáo, hầu ra, cái này 9 viên thuốc, ta đã ký hiệu tốt tự số. Bốn phía mọi người đều xôn xao. Những lời này, Lăng Vân tương đương với đã không thêm che giấu, rõ ràng là ở phúng gai Liễu Khinh Phong. Buồn cười, ngươi dựa theo tự số cho quận chúa phân biệt này ăn vào đi. Liễu Khinh Phong nói, được. Thẩm Triệu Cơ đã không kịp chờ đợi, hắn nhận lấy đan dược, cực kỳ buồn cười. Cô gái quần xanh không thể nhịn được nữa, đại trưởng lão chính xác đoán được, sau đó sẽ phải bị Linh Tê quận chúa uống. Hầu ra nếu như chẳng muốn quận chúa chết nhanh hơn, tốt nhất vẫn là thật tốt cân nhắc một tí. Quận chúa ở giữa là Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tán. Tại chỗ những luyện đan sư khác cũng đều đồng ý, mà quận chúa tình huống. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Thẩm Triệu Cơ nhất thời hơi ngừng. Bá, bốn phía đám người ánh mắt đều nhìn về Lăng Vân. Đã tương đương nguy cấp, kịp thời uống đan dược giải độc. Ở thời điểm này, chính ngươi không giúp được thì thôi. Câu nói mới vừa rồi kia, chính là Lăng Vân nói. Mà Lăng Vân trong giọng nói ngầm ý, ở mọi người xem ra, đã mất so rõ ràng. Còn ở đây bêu xấu đại trưởng lão, dao động hầu ra ý chí. Lăng Vân ngươi kết quả ý muốn vì sao là, ha ha, ta xem hắn là mình không có năng lực. Cô gái quần xanh thốt nhiên giận dữ. Lăng Vân, ngươi lời này có ý gì? Ta ý, rất đơn giản. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Giải độc, cần dùng đối phương pháp. Một khi bị lỗi, vậy không ước chừng không cách nào cứu người. Còn sẽ tăng tốc độ trúng độc người tử vong. Rào, không cứu được quận chúa. Liền vậy không muốn nhìn thấy người khác nổi tiếng. Đổi thành những chuyện khác thì thôi. Bốn phía mọi người đều xôn xao. Những lời này, Lăng Vân tương đương với đã không thêm che giấu. Rõ ràng là ở phúng gai Liễu Khinh Phong. Buồn cười, nhưng chuyện này liên quan đến quận chúa an nguy. Hắn há có thể như vậy bỉ ổi. Cực kỳ buồn cười, cô gái quần xanh không thể nhịn được nữa. Đại trưởng lão chính xác đoán được. Phái đan đỉnh những luyện đan sư khác vậy rối rít lời nói trinh phạt Lăng Vân. Nghe được phái đan đỉnh mọi người nói. Quận chúa ở giữa là Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tán. Tại chỗ những luyện đan sư khác cũng đều đồng ý, mà quận chúa tình huống. Bốn phía đám người cũng đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Lăng Vân. Từ tình huống trước mắt tới xem, đúng là có chút giống phải. Đã tương đương nguy cấp, kịp thời uống đan dược giải độc. Ở thời điểm này, chính ngươi không giúp được thì thôi. Lăng Vân mình không giải được độc. E sợ cho Liễu Khinh Phong biết độc, sẽ nổi lên hắn bất lực, cho nên cố ý ở nơi này bêu xấu Liễu Khinh Phong. Còn ở đây bêu xấu đại trưởng lão, dao động hầu ra ý chí. Lăng Vân ngươi kết quả ý muốn vì sao là, ha ha, ta xem hắn là mình không có năng lực. Cứ như vậy, nếu như Thẩm Triệu Cơ vì vậy hoài nghi Liễu Khinh Phong. Do dự dưới bỏ qua cứu chữa linh tê quận chúa thời gian. Không cứu được quận chúa. Liền vậy không muốn nhìn thấy người khác nổi tiếng. Đổi thành những chuyện khác thì thôi. Nhưng chuyện này liên quan đến quận chúa an nguy. Hắn há có thể như vậy bỉ ổi. Vậy cho dù Liễu Khinh Phong luyện chế đan dược. Đích xác có thể là linh tê quận chúa giải độc. Vậy cuối cùng sẽ không hiệu quả. Mà Lăng Vân mưu kế. Phái đan đỉnh những luyện đan sư khác vậy rối rít lời nói trinh phạt Lăng Vân. Nghe được phái đan đỉnh mọi người nói. Bốn phía đám người cũng đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Lăng Vân. Từ tình huống trước mắt tới xem. Đúng là có chút giống phải. Vậy sẽ vì vậy được như ý, Lăng Vân. Như ngươi cái loại này thằng hề. Ta vốn không muốn cùng ngươi so đo. Liễu Khinh Phong đôi mắt băng hàn. Lăng Vân mình không giải được độc, e sợ cho Liễu Khinh Phong biết độc, sẽ nổi lên hắn bất lực, cho nên cố ý ở nơi này bêu xấu Liễu Khinh Phong. Nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhưng không nghĩ tới, ngươi tuổi không lớn lắm, tâm tư nhưng lại như là này độc ác, đổi thành ngày thường, cứ như vậy, nếu như Thẩm Triệu Cơ vì vậy hoài nghi Liễu Khinh Phong. Do dự dưới bỏ qua cứu chữa linh tê quận chúa thời gian. Ngươi bêu xấu bổn trưởng lão không sao cả. Bổn trưởng lão vậy không thèm để ý ngươi cái loại này nhân vật nhỏ bêu xấu. Nhưng hiện tại, vậy cho dù Liễu Khinh Phong luyện chế đan dược. Đích xác có thể là linh tê quận chúa giải độc. Vậy cuối cùng sẽ không hiệu quả. Mà Lăng Vân mưu kế. Linh tê quận chúa chúng Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tán. Sinh mạng nguy ở một sớm một chiều. Mỗi trì hoãn một giây đồng hồ. Vậy sẽ vì vậy được như ý, Lăng Vân.